Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 893, thật là thơm. Vu Tuấn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giảm béo loại này khổ não. Coi như hắn ăn đến lại nhiều, giống như đều là như vậy gầy. Hắn lại trưng cầu ý kiến một chút hệ thống. Phát hiện vô căn thủy, thiên sư đan, thậm chí là trung cấp khỏe mạnh phù, đối giảm béo đều không có quá tốt hiệu quả. Nếu không như vậy đi, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Ngươi ngay tại ta nơi này ở một thời gian ngắn thử một chút. Nhưng ta không dám cam đoan hiệu quả. Biên Yểu nhẹ gật đầu. Dù sao nàng hiện tại không có tiền, có thể tại nơi này ở lại cũng là lựa chọn tốt. Mà Vu Tuấn ý là, dù sao Nhiếp Á cùng Khương Tử Yên cũng chuẩn bị giảm béo, để các nàng cùng một chỗ làm bạn cũng tốt. Hắn tại trên mạng tìm tòi một chút, giảm béo việc này chính là khảo nghiệm tự chủ quá trình. Một người không ai giám sát, tự chủ lại không đủ, là rất khó đạt thành mục tiêu. Cái gì không ăn uống điều độ liền có thể giảm béo, thuần túy chính là nói mò. Cái này kỳ thật chính là cái rất đơn giản đề toán. Người mỗi ngày ăn hết năng lượng, giảm đi tiêu hao năng lượng, còn lại liền biến thành thịt mỡ. Kia muốn hay không về sau ta mỗi ngày bớt làm điểm cơm. Đàm Hiểu Vũ hơi vuốt vuốt mình hơi mập tay, hỏi, vừa vặn gần nhất ta phát hiện ta cũng có chút mập. Sinh hoạt điều kiện thay đổi tốt hơn a. Lão Ngưu cười cảm khái nói, muốn ta tuổi trẻ lúc ấy, mỗi ngày có thể ăn no bụng liền vạn hạnh. Nhìn xem hiện tại thế nào, đầy đường các loại ăn, thức ăn ngoài trực tiếp đưa đến cửa nhà, liên hạ lâu công phu đều bớt đi, từng cái có thể không mập sao, mà lại đất thục đồ ăn, nhiều dầu nhiều muối, lại yêu thích ăn thịt, ăn nội tạng, còn có ăn khuya, bia, buổi sáng còn thích ăn mì thịt bò, ruột già mặt, cái này lại càng dễ mập. Cho nên bình thường phải chú ý ăn nhiều rau quả a. Vu Tuấn cười nói, như vậy từ hôm nay lên, chúng ta trong một tháng không ăn thịt ăn ít dầu, bánh gato cũng không cần nướng, đói thì ăn đồ ăn. Lão Ngưu, có thể không thể cho ta mở tiểu táo? Lão đầu tử thể cốt chịu không được dày vò a. Thế là cứ như vậy, Biên Yểu liền lưu lại xuống tới. Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á hai người hoàn du thế giới kế hoạch cũng lần nữa mắc cạn. Bất quá đối giảm béo việc này, hai nữ sinh vẫn là phi thường để ý. Ai không thích trưng diện a, đúng không? Thấy các nàng hai cái tràn đầy phấn khởi, Vu Tuấn dứt khoát liền đem Biên Yểu giảm béo sự tình giao cho các nàng phụ trách. Đầu tiên chúng ta muốn chế định một cái kế hoạch. Khương Tử Yên ba người lập tức mở lên một cái tiểu hội. Vì giảm béo đại kế bày mưu tính kế. Làm sao kế hoạch? Muốn giảm béo, đầu tiên chúng ta muốn ăn ít cơm. Khương Tử Yên lời thề son sắt nói. Cho nên chúng ta hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn điểm tâm cùng cơm tối. Mỗi người một cái cà chua, hoặc là một cây dưa leo. Thế nào? Ta không có vấn đề. Nhiếp Án lại quay người hỏi Biên Yểu, ngươi đây, ta hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Biên Yểu không có chút nào xác định, bởi vì từ nàng có ký ức bắt đầu, giống như mỗi bữa cơm đều cho tới bây giờ không ít qua cái lượng này. Vậy liền quyết định như thế đi. Khương Tử Yên vỗ tay một cái, hiện tại chúng ta đi chạy bộ, ai cái cuối cùng chạy lên đỉnh núi. Cơm tối hôm nay giảm phân nửa. Nhìn xem ba nữ sinh hứng thú bừng bừng ra ngoài chạy bộ, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Khương Tử Yên cách làm này có chút cực đoan, không biết có thể kiên trì mấy ngày. Nhưng mà hắn vẫn là xem trọng ba cái cô nương nghị lực. Chạy cái đỉnh núi trọn vẹn bỏ ra 2 giờ. Cái này dùng bò tốc độ cũng nhanh hơn các nàng, đặc biệt là Biên Yểu. Trở về sau cảm giác cả người xương cốt cũng bị mất. ngồi tại cửa ra vào trên đồng cỏ liền không đứng dậy. Mà đến ăn cơm chiều thời điểm, ba người mình về phía sau viện hái đồ ăn. Sau đó Khương Tử Yên cùng Biên Yểu ngồi tại vườn rau bên trong. Một mực ăn đến trời tối. Không được, ăn no rồi rất muốn đi ngủ. Khương Tử Yên vỗ vỗ bụng nhỏ. Nếu không hôm nay liền không tản bộ đi. Bên ngoài đen như vậy, buổi sáng ngày mai chúng ta dậy sớm một chút. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Biên Yểu liền một người bò lên. Vu Tuấn cho là nàng muốn đi ra ngoài chạy bộ. Kết quả cô nương này rửa mặt, liền chui tiến hậu viện vườn rau. Chờ Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á rời giường thời điểm, nàng đã gặp một đống dưa leo cùng cà chua. Tiếp tục như vậy không được a. Khương Tử Yên đứng tại vườn rau bên cạnh thật sâu cảm thán. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, để nàng quyết định mới được. Ngươi còn nói sao? Nhiếp Á nói. Nếu không phải ngươi dẫn đầu ăn nhiều như vậy, nàng khả năng liền sẽ không ăn nhiều như vậy. Ta đây chẳng qua là cơ bản lượng cơm ăn có được hay không? Cơ bản lượng cơm ăn liền đủ ta ăn hai ngày. Chấm ngoặc kép, nắng sớm bên trong, Hoa Nhài yên lặng đứng tại vườn rau một bên, nhìn xem thành thục dưa leo cùng cà chua bị ăn được tinh quang. Trong mắt yên lặng hiện lên một tia bi thương. Hiện tại Đàm Hiểu Vũ không làm cơm, cũng không thi bánh gato, nó mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn chút đồ ăn. Kết quả hiện tại đồ ăn đều không có ăn, mỗi ngày liền ăn chút sô-cô-la, cái kia cũng không phải biện pháp à. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Cuối cùng nó linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, nếu như cho các nàng ăn chút sô-cô-la. Có phải là liền có thể ăn ít một chút thức ăn? Thế là lần này nó rất hào phóng cầm một đống sô-cô-la. Lặng lẽ phóng tới Khương Tử Yên cùng Biên Yểu gối đầu bên cạnh. Ba ngày sau đó, ba cái cô nương đứng ở cân điện tử bên trên. Chuẩn bị nghiệm thu một chút cái này mấy ngày thành quả. Ta gầy một cân, Nhiếp Á rất là cao hứng. Nàng nói là đến làm được. Nói ăn ít liền bớt ăn. Tử Yên ngươi đây, nhanh lên đi nhìn xem. Khương Tử Yên đứng tại cân điện tử bên trên, vuốt mắt nhìn nửa ngày, giống như mập 2 cân. Nàng cảm giác phi thường mê hoặc. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng đều không có ăn thịt a. Vu Tuấn ngồi tại trong nhà tranh, trong lòng không khỏi thở dài. Ngươi không ăn thịt, nhưng là ngươi mỗi ngày ban đêm trên giường hạnh phúc ăn vụng sô-cô-la. Cho là ta không biết. Biên Yểu cũng chậm chậm đứng lên sưng. Mập 5 cân, Khương Tử Yên, Nhiếp Á, Vu Tuấn. Đây là cái dễ béo thể chất. Cùng Khương Tử Yên ăn đồng dạng nhiều đồ vật. Kết quả mập nhiều như vậy. Xem ra vẫn là phải hạ điểm ngoan thủ. Không phải Biên Yểu đến hắn nơi này đến một chuyến. Không những không thể giảm béo, ngược lại mập không ít liền làm trò cười. Ngay tại hắn chuẩn bị đem ba cái cô nương xung quân đến nông trường đi làm việc lúc, Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á lần nữa triển khai cấp độ sâu thảo luận. Kỳ thật chúng ta sai, Khương Tử Yên một bộ thâm niên nhân sĩ giọng điệu nói. Chúng ta chỉ chế định kế hoạch còn chưa đủ, còn muốn cho nàng ý thức được mập mạp nguy hại. Dạng này nói không chừng nàng liền có thể quyết định đâu. Vậy phải làm sao? Khương Tử Yên chớp mắt, kế chạy lên não. Ta có một cái cực kỳ tốt biện pháp. Ngươi chờ xem, hiệu quả tuyệt đối tốt. Nói xong nàng đẩy Vu Tuấn xe điện liền đi ra cửa. Nửa giờ sau, chở đi hai đại bao đồ vật chạy trở về. Nhìn xem mềm mềm hai đại túi đồ vật. Nhiếp Áng cùng Biên Yểu cũng rất là tò mò. Đây là cái gì a? Hắc hắc, đây là tốt đồ vật. Khương Tử Yên đem cái túi đặt ở trên bàn, sau đó ào ào mở ra. Khi thấy bên trong đồ vật lúc, Nhiếp Áng cùng Biên Yểu biểu lộ đồng thời phát sinh biến hóa cực lớn. Đây là heo mập thịt sao? Nhiếp Áng hỏi. Đúng. Khương Tử Yên đem hai đống thịt heo bày tại trên bàn. Nói, đây là 200 cân thịt mỡ. Biên Yểu a, ngươi đến xem, hiện tại ngươi trên thân tương đương với nhiều như vậy thịt mỡ, ngươi có phải hay không cảm thấy rất khủng bố? Ta cảm giác đều muốn nôn. Biên Yểu, Nhiếp Ánh nhìn thẳng lắc đầu. Cái này trần trụi mà nhìn xem nhiều như vậy thịt mỡ. Nói thật đối nàng xung kích vẫn là thật lớn. Vừa nghĩ tới mình trên thân lớn nhiều như vậy bóng mỡ đồ vật, liền cảm giác trong lòng một trận phát lạnh. Tử Yên, ngươi cái này biện pháp cũng quá hung ác. Nhiếp Ánh cảm thấy cả người đều không tốt. Tâm tình u ám tới cực điểm. Thấy ta về sau cũng không tiếp tục muốn ăn cơm. Đến thời điểm quá gầy ngươi cũng chớ có trách ta nha. Khương Tử Yên phi thường đắc ý nói. Biên Yểu, ngươi bây giờ có phải là cảm thấy rất buồn nôn, một điểm cơm đều không muốn ăn? Biên Yểu cẩn thận ngẩng lên đầu nhìn hai người một chút, dùng rất nhỏ thanh âm nói ra. Kỳ thật cũng không có gì đi. Cái này còn không có cái gì. Cái này thế nhưng là 200 cân heo mập thịt a. Người bình thường chỉ là nhìn thấy liền sẽ rung động đi. Càng đừng nói hiện tại có nhiều như vậy thịt sinh trưởng ở nàng trên thân. Nàng còn cảm thấy không có gì. Cô nương này não thần kinh cũng thay đổi mập sao? Biên Yểu dùng ngón tay chỉ một khối hơi mập thịt ba chỉ. Cái này dùng để làm thịt hấp rất ăn ngon. Thịt kho tàu cũng không tệ. Khương Tử Yên, cái này mập dầu luyện thành dầu chiên, trộn lẫn bên trên trao cùng quả ớt thả trong nồi chưng, đặc biệt ăn với cơm. Nhiếp Á, mỡ heo phía dưới đầu, ta đã rất lâu chưa ăn qua. Biên Yểu nói xong nuốt hai cái nước bọt. Nếu không ban đêm ta làm cho các ngươi ăn. Khương Tử Yên theo sát lấy nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mỡ heo phía dưới đầu, rải lên một thanh hành thái, kia là thật là thơm. Vu Tuấn, cái này hai cô nương đều không cứu nổi a. Bã dầu cùng trao trưng có thể ăn ngon không? Đây quả thực là tại lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Ta cảm thấy bã dầu dùng để làm chua cay đồ chua bã dầu canh, lên nồi thời điểm thêm bột vào canh, dùng để chan canh đó mới là nhân gian mỹ vị. Thế là hắn quả quyết phát biểu ý kiến của mình. Nhiếp Ánh thật sâu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ngay cả ngươi cũng phải luôn hãm vào cái này một khối lớn thịt mỡ bên trong sao? Thế là trải qua một hệ liệt nhiệt tình thảo luận, toàn bộ buổi chiều bốn người đều tại trong phòng bếp. Đối Khương Tử Yên mua về hai đống thịt mỡ bận rộn, Nhiếp Ánh làm hàng xô viết thịt kho tàu, Biên Yểu làm mai đồ ăn thịt hấp, Vu Tuấn làm thịt hai lần chín cùng bã dầu canh, món chính là mỡ heo hành lá mặt. Dừng lại hương khí bốn phía tiệc về sau, đại gia đồng thời lộ ra vẻ hạnh phúc. Liên đới lấy cái này mấy ngày trong lòng có phần không cân bằng hoa nhài. Sau khi ăn xong một cái bồn lớn mỡ heo mặt về sau, cũng cảm giác đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Ta nói, Vu Tuấn tại ăn no uống đã rồi nói ra. Lại như thế ăn hết cũng không phải cái biện pháp. Đúng nga, ngày mai tuyệt đối không thể lại như thế ăn. Khương Tử Yên nói, nhưng còn lại những cái kia thịt làm sao bây giờ? Lão Ngưu vui tươi hớn hở nói ra, kỳ thật lão già ta cũng sẽ làm gọi món ăn, tỉ như bạch cắt thịt, bún thịt hầm, long nhãn thịt, còn có thể làm đường phèn xoa thiêu. Khụ khụ, Vu Tuấn tranh thủ thời gian đánh gãy hắn. Cái này không thể lại nói. Lại nói hắn đoán chừng đêm nay Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á đều không muốn ngủ. Cam đoan nửa đêm liền phải tại trong phòng bếp chơi đùa. Còn lại thịt để Hoa Nhài xử lý đi. Hoa Nhài, tại sao là bản vương? Coi như bản vương lại có thể ăn. Nhiều như vậy thịt mỡ xuống dưới cũng chịu không được a. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai 3 điểm các ngươi liền đi nông trường. Đi theo các công nhân cùng một chỗ lao động, Vu Tuấn nói, chỉ làm phiền động mới là giảm béo tốt nhất biện pháp. Tốt a, Khương Tử Yên ngươi cũng thế. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lại chuyên môn căn dặn Khương Tử Yên, đi nông trường không cho phép dùng linh lực lười biếng, không cho phép ăn vụng nông trường đồ ăn. Những cái kia đều là phun ra thuốc trừ sâu, ta cùng ngươi giảng. Yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? Vu Tuấn thầm nghĩ, ngươi đừng khoe khoang. Hiện tại bụng của ngươi ăn đến rất no. Đương nhiên nói cái gì là cái gì. Chờ ngươi đói bụng thời điểm, nhìn ngươi có thể không thể khống chế được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.